Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48, Liêu Đình Nhạn lau mặt thượng thủy, hướng bờ biển bò, bò đến một nửa bị người ôm eo lại cấp kén tới rồi trong nước. Chờ lát nữa trở lên đi, thủy quỷ nói. Liêu Đình Nhạn đánh giá hắn, miêu hẳn là không thích tắm rửa phao thủy, Tư Mã Tiêu. Có ý tứ gì? Liêu Đình Nhạn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đây là nào, Tư Mã Tiêu? Phát sóng trực tiếp trong gương có cái kia phòng bếp lớn biệt trang, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, tu chân giới, Tư Mã Tiêu, đúng vậy, Liêu Đình Nhạn. T, chương 63 Tư Mã Tiêu. Cái này đã từng phá đổ tu chân giới đệ nhất tiên phủ lão tổ tông. Trước mắt thủ hạ thế lực đang ở thống nhất ma vực hàng thật giá thật đại ma vương. Tại đây loại thời khắc. Thế nhưng mang theo nàng vạn dặm xa xôi lại đây tu chân giới một cái không biết tên trong thành. Nghỉ phép, liền vì nàng thèm kia một mụm ăn. Này đến tột cùng là cái gì cảm động đất trời bạn trai? Liêu Đình Nhạn tưởng tượng, liền cảm thấy từ trước kiến thức quá. Bạn cùng phòng bạn trai hơn phân nửa đêm bởi vì một chiếc điện thoại lên đi mua nướng BBQ cùng bánh. Kem đưa đến dưới lầu hành vi. Hoàn toàn bị so không bằng, xét thấy bạn trai như vậy thượng nói, chẳng sợ nàng bị cường ấn bồi hắn phao thủy, nàng cũng nhịn, hơn nữa chung quanh cảnh trí thật sự thực hào, lệnh người vui vẻ thoải mái, nàng ở ma vực ở ngần ấy năm, ma vực cảnh sắc thật là không có gì hào thuyết, tảng lớn hoang mạc cùng hoang lâm, hiếm thấy sum suê thực vật xanh, đông trong thành nhưng thật ra dài quá chút thực vật. Chính là ma vực thực vật phần lớn cũng cùng tu chân giới bất đồng. Có chút hình thù kỳ quái, nhan sắc cũng không quá mới mẻ, cho nên nàng hảo chút năm không thấy được loại này cảnh đẹp. Ngửi được loại này mới mẻ thuần tịnh núi rừng hơi thở. Cả người phiêu ở thủy thượng, đều phải hóa thành một mảnh lá rụng, phóng không Liêu Đình Nhạn phiêu ở trên mặt nước, Tư Mã Tiêu xem nàng phiêu, liền đem đầu gối lên nàng trên bụng. Cũng cùng nàng giống nhau ngửa đầu nhìn thiên, hồng phong cùng rừng trúc sàn sạt vang, màu đỏ lá phong rơi xuống, bị Liêu Đình Nhạn nhẹ nhàng một thổi, lại chậm gì gì hướng lên trên bay ngược, ở không trung bay tới bay lui, giống một con bướm mân y hai người bày cái tê hình, đôi mắt đều đi theo kia một mảnh lá cây lười nhắc chuyển động. Trước kia chúng ta cũng như vậy sao? Liêu Đình Nhạn hỏi. Ân, Tư Mã Tiêu từ trong lỗ mũi ừ một tiếng. Tựa hồ là nửa mộng nửa tỉnh gian trả lời. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn. Hắn cùng mới vừa nhìn thấy lúc ấy so sánh với. Nhìn qua càng ngày càng lười nhác. Nhưng thật ra cùng nàng rất có điểm tương tự. Nàng trước kia chính là như vậy. Công tác rất nhiều thực thích nằm liệt cái gì cũng không làm. Các bằng hữu đều nói cùng nàng đãi lâu rồi thực dễ dàng bị cảm nhiễm chứng làm biếng. Xem ra này chứng làm biếng, chính là đại ma vương đều không thể miễn dịch, nàng nghĩ, thuộc hạ không tự giác rào Tư Mã Tiêu đầu tóc, rào rào, thuận miệng liên tắc trong miệng nhai nhai, phao tắm trong miệng ái nhai đồ vật thói quen xấu này không nhớ rõ là khi nào dưỡng thành. Phía trước ở Yên Chi Đài công tác, bọn họ có chuẩn bị công nhân ký túc xá cùng nhà tắm linh tinh. Tuy rằng Liêu Đình Nhạn là ở nhà. Nhưng nàng ngẫu nhiên sẽ ở công nhân nhà tắm tắm rửa một cái. Một bên phao tắm một bên nhai một loại có thể mỹ bạch hàm răng bảo trì khoang miệng tươi mát thảo. Ngạnh, này đó đồ dùng vệ sinh đồ vật nhà tắm xứng rất nhiều. Nàng liền nhai chơi, sau đó thói quen, ý thức được này không phải nha thảo, mà là đại ma vương bạn trai tóc đẹp, Liêu Đình Nhạn cứng đờ. Ở đại ma vương một lời khó nói hết mà nhìn chăm chú hạ. Đem tóc của hắn đem ra, ở trong nước nghiêm túc cẩn thận mà trà sát, còn lấy ra một phen lược cho hắn sơ thuận. Hảo hảo thả lại đi, ăn ngon sao, Tư Mã Tiêu hỏi nàng. Liêu Đình Nhạn, không thể ăn, Tư Mã Tiêu biểu tình không đúng. Liêu Đình Nhạn lập tức ngộ, sửa lời nói, ăn ngon, hắn biểu tình vẫn là không đúng. Bạn trai thật sự rất khó hống a. Tư Mã Tiêu đứng dậy, tùy tay đem đầu tóc sau này chải vuốt một chút, ngoài miệng nói, người thật liền thèm thành như vậy, liền tóc đều phải ăn, ta không phải, Ta không có, đứng dậy, đi ăn cái gì, Tư Mã Tiêu nói. Tiểu Hồ rất thiền, bên cạnh mộc hành lang liền đặt tại Tiểu Hồ thượng. Tư Mã Tiêu một chân dẫm lên mộc hành lang, đem những cái đó khắc hoa cách đẩy ra một ít, xoay người bắt tay duỗi cấp đứng ở trong nước Liêu Đình Nhạn. Trên tay dùng một chút lực, liền đem nàng cũng kéo đi lên, tay áo chấn động, hắn cả người trên người hơi nước biến mất, lại là cái du quang thủy hoạt ma vương, tìm kiện áo tắm dài phủ thêm, chính ướt lộc cộc ninh tóc Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngài lão, cứ như vậy thu phục, không suy xét thay quần áo sao? Giảng thật, Liêu Đình Nhạn có điểm hoài nghi hắn vẫn luôn không đổi quá quần áo. Thấy thế nào hắn mỗi ngày xuyên y phục đều không sai biệt lắm a. Tuy nói ái phao tắm, vẫn là tu chân nhân sĩ, trên người không sinh cho bụi dơ bẩn, nhưng cũng không thể tổng không đổi quần áo. Tâm lý thượng không qua được a. Nàng phía trước ở chính mình cái kia trong không gian phát hiện không ít nam trang. Các loại hình thức nhan sắc đều có thể là bạn trai quần áo. Nàng suy nghĩ hạ, cầm bộ thêu màu trắng tiên điểu tường vân hoa văn quần áo ra tới. Ở Tư Mã Tiêu trước mặt triển khai, hỏi hắn, đổi một bộ quần áo đi, này bộ thế nào? Tư Mã Tiêu nhìn nàng lấy ra tới quần áo không nói chuyện. Liêu Đình Nhạn liền lại nhảy ra tới một bộ màu trắng mang theo rất nhiều màu đen hoa văn. Này một bộ đâu? Nếu là tưởng đổi cái hình tượng, này bộ cũng không tồi, còn lấy ra một bộ thanh nhã tím. Này một bộ liền tương đối phú quý khí chất, xã xúc công tác kinh nghiệm nói cho nàng, muốn làm hộ khách tán thành, lại yêu cầu kỹ xảo. Không cần trực tiếp dò hỏi đối phương được chưa, mà là dùng một lần lấy ra tới mấy bộ phương án. Đối phương tự nhiên liền sẽ không suy xét được chưa. Mà là trực tiếp tiến vào chọn lựa trong đó một bộ lưu trình. Hiện tại giống nhau, nàng đều lấy ra tới tam bộ, Tư Mã Tiêu rất lớn tỷ lệ sẽ không suy xét không đổi. Mà là suy xét đổi nào bộ, Tư Mã Tiêu, ngươi cho ta chuẩn bị. Liêu Đình Nhạn, ta trong không gian rất nhiều, hẳn là ngươi trước kia xuyên, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên cười. Để sát vào Liêu Đình Nhạn bên tai nói. Ta không biết người trước kia còn vì ta chuẩn bị bộ đồ mới. Đã hiểu, trước kia cái kia chính mình, cấp bạn trai chuẩn bị quần áo, nhưng không lấy ra tới quá, đại khái tựa như cái kia chuẩn bị nhưng không đưa ra đi nhẫn giống nhau. Hiện tại, bị mất trí nhớ chính mình trực tiếp chọc thùng, mắt thấy đại ma vương kia nhếch lên môi, cùng vẻ mặt ám sảng biểu tình. Liêu Đình Nhạn cũng chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh quá. Tư Mã Tiêu gục đầu xuống, ở môi nàng rán rán, hắn cởi áo ngoài, ném ở một bên, Liêu Đình Nhạn chạy nhanh vớt được quần áo, đem một cửa sổ cách đóng lại, hoàng hôn ái muội quang xuyên thấu qua một cửa sổ cách hoa văn chiếu rọi ở trong nhà. Tư Mã Tiêu cởi quần áo, trắng nõn da thịt cũng phủ lên một tầng mông lung ấm hoàng. Hắn cởi quần áo bộ dáng có điểm đẹp, cầm quá một kiện áo trong tròng lên trên người động tác cũng rất đẹp. Sườn ngực bị màu trắng áo trong che lại xuyên màu đen trung y cùng áo ngoài, che đậy màu trắng áo trong, chỉ để lại một đạo bạch biên. Hắn tùy ý kéo một chút vạt áo trước cổ áo, hệ mang thời điểm, trên tay khúc khởi ngón tay khớp xương đặc biệt đẹp, tóc dài bị quần áo cháo đi vào. Hắn lại nâng lên tay đem tóc dài từ cổ áo vãn ra tới. Giơ tay nhấc chân, ống tay áo nhẹ bãi. Tóc dài di động, cùng lúc này quang ảnh. Có loại khi còn bé trong trí nhớ cảm thức cũ điện ảnh ý nhị. Tuy nói tuổi nhỏ khi không quá hiểu chuyện, nhưng về Mỹ khái niệm lại cũng có chút hiểu ra. Liêu Đình Nhạn nắm hắn một cây đai lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn không có rời đi. Cảm giác chính mình khả năng trúng mê hồn thuật, Tư Mã Tiêu một tay lấy quá nàng trong tay kia căn đai lưng. Một tay thủ sẵn nàng sau cổ, kéo qua tới lại hôn hạ, không phải dán một dán cái loại này thân, là xoa bóp nàng cổ ý bảo nàng hé miệng cái loại này thân. Hai người bóng dáng ở trong nhà kéo trường, bên cạnh còn ánh một cửa sổ thượng hoa, giống một tràn tài tử giai nhân hoa đăng hình chiếu. Liêu Đình Nhạn lấy lại tinh thần, phát hiện Tư Mã Tiêu đã cầm đai lưng hệ hảo. Này đai lưng hệ bên ngoài bào bên trong, rút ra tay thời điểm, áo ngoài liền rơi xuống đem kia eo tuyến che khuất. Hắn hệ hảo đai lưng hướng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng, hảo, đến ngươi, Liêu Đình Nhạn, đến ta, nàng xem mắt chính mình trên người quần áo, nghĩ thầm, ta đây là bị sắc đẹp sở hoặc, mới có thể đứng ở này xem xong rồi đại lão thay quần áo toàn bộ hành trình sao? Lễ thượng vãng lai, hiện tại nhân gia muốn xem nàng đổi, nàng không để ý tới kia dáng ngồi tràn ngập đại lão hơi thở bạn trai. Chính mình đi một bên bình phong mặt sau thay quần áo. Nàng xuyên váy, bên ngoài Tư Mã Tiêu cười to, Liêu Đình Nhạn cách bình phong, hướng tới hắn bên kia lặng lẽ gục xuống mặt mày phun ra hạ đầu lưỡi. Tư Mã Tiêu tiếng cười dần dần biến mất, nhưng cách bình phong nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, vẫn là mang theo cười, có lẽ là bởi vì hoàng hôn quang ảnh quá mức ôn nhu. Trên mặt hắn biểu tình cũng là hiếm thấy lưu luyến. Cơ hồ có chút không giống như là cái kia đã từng một mình bồi hồi ở Tam Thánh trên núi bóng dáng. Giống nhau người, Liêu Đình Nhạn xử lý hảo tự mình ra tới. Tư Mã Tiêu đứng ở cạnh cửa. Đi thôi, Liêu Đình Nhạn tiến lên. Nâng lên tay đem tóc của hắn lại lý một chút. Hắn xử lý chính mình thực tùy ý. Còn có vài sợi tóc dừng ở cổ áo không lấy ra tới. Liêu Đình Nhạn cho hắn đem đầu tóc xử lý hảo. Lúc này mới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đây là cá biệt trang, chiếm địa cực đại, cái kia mang theo hồ cùng rừng trúc hồng phong thụ sân là độc thuộc về bọn họ. Ra một cánh cửa bên ngoài là bốn phương thông suốt khoan nói. Ven tường chờ đợi thay đi bộ phong kiệu, phụ trách nâng phong kiệu người phi thường ân cần đem hai người thỉnh đi lên. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn có thể làm cho bọn họ thưởng thức ven đường cảnh sắc. Ngài nhị vị chính là đi chân thực lâu, chờ đến khẳng định đáp án sau, đi theo trang bị hướng dẫn du lịch huynh đệ liền bắt đầu dùng nhiệt tình lễ phép ngữ khí cho bọn. Hắn an lợi nơi này mỹ thực, này chỗ biệt trang các khách nhân đều có thể có đơn độc sân. Thức ăn đương nhiên cũng có thể đưa đi, nhưng cũng có nhân ái náo nhiệt, vì thế chân thực lâu chính là này một loại các khách nhân tất đi địa phương. Đại gia ăn cơm khi còn có thể thưởng thức ca vũ cùng các loại biểu diễn. Ven đường qua đi, Liêu Đình Nhạn còn thấy được mặt khác ngồi phong kiệu khách nhân. Này phong kiệu thật sự tựa như một trận gió dường như. Lặng yên không một tiếng động, mấy giá phong kiệu tương ngộ, khinh phiêu phiêu liền xẹt qua đi. Chân thực lâu đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ lung linh, thượng trăm tòa độc lập tiểu gác mái quay chung quanh thành một vòng tròn. Từ không trung hành lang dài liên tiếp, trung tâm còn lại là một cái giữa hồ đảo, có con hát ở kia biểu diễn tiết mục, phong kiệu đem Liêu Đình Nhạn hai người đưa đến trong đó một tòa tiểu gác mái. Có khác chờ ở gác mái người hầu đưa bọn họ đón nhận đi. Chu đáo phục vụ làm Liêu Đình Nhạn cảm khái, khẳng định thu phí siêu quý, nàng hiện tại lại có loại gả vào hào môn cảm giác. Mặc kệ ở nơi nào. Tư Mã đại lão đều không phải thiếu tiền dùng nhân vật. Cho nên Liêu Đình Nhạn không có khách khí. Chỉ cần thực đơn thượng có tất cả đều điểm một phần. Chậm rãi thượng là được. Không cần toàn bộ lập tức mang lên tới. Liêu Đình Nhạn dặn dò một câu. Xoa xoa tay chờ mong chính mình bữa tiệc lớn. Tư Mã Tiêu đối ăn cũng chưa hứng thú. Ỉ ở một bên chờ đợi. Liêu Đình Nhạn thật sự thật lâu không có ăn qua như vậy phong phú mỹ vị đồ ăn. Ma vực rốt cuộc vẫn là địa vực sai biệt, khẩu vị bất đồng, hơn nữa nàng cái này tu vi. Ăn nhiều thế này linh khí không nồng đậm đồ ăn hoàn toàn sẽ không bị trống. Cho nên có thể tận tình nhấm nháp, thỏa mãn miệng cùng đầu lưỡi. Còn có các màu đồ uống nhậm lấy dùng, bạch ngọc hồ trang, tự uống tự trước, rất có không khí. Có đàn sáo vòng nhĩ, còn có mạn rượu ca vũ, nối liền không dứt mỹ thực, sắc hương vị đều đầy đủ, tai mắt mũi miệng đều được đến mỹ rượu hưởng thụ, hạnh phúc cảm bạo lều. Chính là tại đây loại thời điểm, bên ngoài đánh lên, nghe được ầm ĩ thanh, Liêu Đình Nhạn ngẩng đầu ra bên ngoài xe monster cách hồ đối diện một tòa gác mái tạc. Phế tích ra tới ba người, mà bọn họ đối diện một cái gác mái, đứng hơn 10 vị người áo tím, chính chỉ vào biến thành phế tích gác mái cười to, thật là hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngày xưa Thanh Cốc Thiên Mạch chủ động dương chân nhân, cũng vào đường môn đường phái, xem bộ dáng này, quá đến còn rất không tồi a, người áo tím trung dẫn đầu giả lớn tiếng nói. Ngữ khí trào phúng mang theo oán hận, đối diện xuyên màu xanh lá y ba người, khi trước một vị nhìn qua 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi nói. Hạ đạo hữu hiện giờ không phải cũng là vào Bạch Đế Sơn. Còn chưa chúc mừng, người áo tím cười lạnh, nếu biết ta vào Bạch Đế Sơn, nên biết, hiện giờ là ngươi ngày chết tới rồi, kẻ hèn một cái cốc vũ ổ nhưng hộ không được ngươi. Người trẻ tuổi tất cả bất đắc dĩ, cùng vừa chắp tay, vô luận như thế nào, cũng từng là đồng môn, hiện giờ đại gia đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hà tất một hai phải dây dưa với trước kia cũ oán, một cái hùng hổ dọa người. Một cái ngữ khí tuy mềm, thái độ không mềm, mắt thấy liền đinh linh leng keng đánh lên, Liêu Đình Nhạn chỉ nhìn hai mắt liền ăn chính mình, cố tình nàng vị trí này xui xẻo. Bị đánh nhau người cấp lan đến, kia kiêu ngạo người áo tím so thanh y nhân tu vi càng cao. Đem hắn đánh nện ở Liêu Đình Nhạn gác mái, đem nàng trước mặt cái bàn tất cả đều cấp sốc, Liêu Đình Nhạn còn giơ chiếc đũa một khối tương thịt lung lay sắp đổ, nàng nhìn mắt kia phun ra khẩu huyết đứng lên thanh y nhân. Yên lặng ăn luôn tương thịt, buông chiếc đũa. Một chân đem cái kia đuổi theo còn muốn tiếp tục đánh người áo tím cấp đá bay. Tạp trở về chính bọn họ gác mái. Đá xong này một chân, nhìn đến vị kia thanh y nhân khiếp sợ mà nhìn nàng. Liêu Đình Nhạn mới phản ứng lại đây. Không xong, quên mất này không phải ma vực. Ở ma vực Hạc Tiên Thành ở lâu như vậy, nàng đều hình thành phản xạ có điều kiện. Một khi bị khi dễ đến trước mặt. Theo bản năng liền phải đánh trở về, bằng không ở ma vực nhận túng nói chính là sẽ bị được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ. Huyết giáo huấn dưỡng thành thói quen, làm nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây tu chân giới cùng ma vực bất đồng. Nàng do dự mà, đi xem nằm ở một bên Tư Mã Tiêu, ai ngờ lúc này, kia thanh y người trẻ tuổi che lại ngực, trần chờ hô, ngươi là, Đình Nhạn Đồ Nhi. Chương 64, ngươi là, Đình Nhạn Đồ Nhi, ngày xưa canh thần tiên phủ Thanh Cốc Thiên nhánh núi mạch chủ động dương chân nhân. Cũng chính là này thanh y nhân quý vô đoan, thần sắc hoảng hốt mà nhìn trước mắt Liêu Đình Nhạn, không dám tương nhận, hắn ở 11 năm trước thu một cái đồ nhi tên là Liêu Đình Nhạn. Cùng hắn chết yểu ái nữ lớn lên giống nhau bộ dáng. Khi đó hắn nhận lấy kia hài tử làm đồ đệ. Chỉ là vì ký thác thương nhớ, muốn hảo hảo chiếu cố này có duyên đệ tử, chỉ là không nghĩ tới, hắn kia đệ tử, cuối cùng thế nhưng sẽ cuốn vào như vậy đáng sợ thay đổi bất ngờ chung. Khi đó, hắn cũng chỉ là cái nho nhỏ nhánh núi mạch chủ, Thanh Cốc Thiên ở vào nội ngoại môn giao tiếp chỗ, không có gì dẫn nhân chú mục đặc thù nơi, cho nên đồ nhi bị tuyển đi phụng dưỡng sư tổ, hắn tuy trong lòng bất an. Nhưng cũng vô pháp nhiều làm cái gì, chỉ là tiến đến hỏi thăm vài lần tin tức, nhưng mà Tam Thánh Sơn tin tức, lại há là hắn kẻ hèn một cái chân nhân có thể tìm hiểu đến. Sau lại nghe nói nàng được sư tổ từ Tàng Đạo Quân yêu thích. Tùy sư tổ cùng ra Tam Thánh Sơn, trăm vị cao cấp nội môn đệ tử chung, chỉ có nàng một người may mắn lưu lại tánh mạng, khi đó, hợp với Thanh Cốc Thiên cũng thịnh cực nhất thời. Chỉ là hắn cảm giác được một tia sóng ngầm kích động. Càng thêm bất an, có nghĩ thầm đi gặp đồ nhi, trấn an một phen, lại không cách nào gặp nhau. Sau lại nghe nói nàng mệnh đèn bị giết, tựa hồ là đã chết, lại có chút tin tức nói nàng còn sống. Quý vô đoan cái này làm sư phụ tự giác vô dụng. Cũng hỏi thăm không đến hư thật, hơn nữa kia đoạn thời gian Thanh Cốc Thiên thực sự không yên phận. Hắn vì bảo hộ còn lại các đệ tử an toàn hao hết tâm lực. Lúc sau, chính là kia một hồi làm cho canh thần tiên phủ chia năm xẻ bảy thật lớn tai nạn. Hắn xa ở bên trong phủ địa vực bên cạnh, đều có thể thấy trung tâm chỗ phun trào tận trời hỏa tương. đen đặc cuồn cuộn yên cơ hồ bao trùm phía chân trời. Thiên diêu địa chấn, ngầm linh mạch ở một ngày nội tất cả héo rút rách nát. Các nơi linh viên dược viên bị viêm khí trước quá, một tịch gian điêu tàn suy tàn, liền ly đến gần linh tuyền cùng hồ nước đều bốc hơi lên hầu như không còn. Như vậy tai nạn, chết người nhiều như vậy, nội phủ mấy đại cung trưởng lão cung chủ cùng mấy cái gia tộc. Đã từng như vậy cao cao tại thượng các đại nhân vật. Đối mặt như vậy khủng bố lực lượng, cũng vô lực chống cự, chết chết, thương thương, còn sống đều hốt hoảng chạy thoát, mà bọn họ này đó bên cạnh nhân vật, cùng ngoại phủ tiểu tu sĩ tiểu gia tộc nhóm, tất cả đều may mắn tránh được một kiếp. Hết chương.